Nữ đế giá đáo cường thế Liêu từ thế giới Nam. Chương 281, lão sư Lãnh Diễm versus giáo thảo Bất Lương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng chỉ thích người ưu tú, vậy hắn nhất định phải tiên hạ thủ vi cường. Biểu hiện đến ưu tú một chút, sớm lại nàng gần một chút mới tốt. Tiểu mập mạp, xong rồi thật sự xong rồi. Lão đại rõ ràng chính là rơi vào bể tính, trở thành kẻ si tình. Còn có, này cẩu lương thật nhiều. Tấm tắc, tiểu mập mạp sau khi ăn no cẩu lương, lặng lẽ thò lại gần, âm thanh khe khẽ hỏi. Lão đại, người ngươi thích đừng nói là tiếng Anh. Nghe vậy, Quý Trạch có điểm kinh ngạc nhìn thoáng qua tiểu mập mạp. Ngón tay thon dài xinh đẹp sờ sờ cằm, trong lòng trầm ngâm tự hỏi. Hắn biểu hiện rõ ràng như vậy sao? Cứ nhiên liền tên ngốc con của địa chủ này đều nhìn ra. Ai ngờ, tiểu mập mạp tiếp tục nói. Đại biểu khóa này, Lâm Yên, cái quỷ gì? Quý Trạch nhăn nhăn đôi mày tinh xảo lại. Thanh âm ở nháy mắt trở nên lạnh lẽo. Ẩn ẩn giấu giếm vẻ không vui. Ai nói ta thích nàng? À, không phải sao? Tiểu mập mạp gãi gãi đầu. Có điểm ngốc ngốc nói. Hiện tại mọi người đều truyền nhau như vậy à? Lão đại ngươi mỗi ngày đều giúp Lâm Yên đưa bài tập đến văn phòng Nhan lão sư. Người ngươi thích không phải nàng, chẳng lẽ vẫn Nhan lão sư sao? Dứt lời, tiểu mập mạp đều bị cái suy đoán này của chính mình chọc cho phát ngốc. Rồi ha hả cười rộ lên. Không có khả năng, tuy rằng Nhan lão sư lớn lên xinh đẹp, nhưng cùng chúng ta chênh lệch quá lớn. Lão sư cùng học sinh như thế nào có thể ở bên nhau đâu? Ai nói? Quý Trạch trong lòng sinh ra một cổ lệ khí, quanh thân hơi thở âm trầm phóng ra, tựa hồ ngưng tụ thành một hồi gió lốc ám hắc. Thấy thế, tiểu mập mạp lập tức tắt tiếng. Lúc này, Lâm Yên chậm rãi đi tới bên cạnh chỗ ngồi Quý Trạch. Bạn học Quý Trạch, so với lần đầu tiên cùng Quý Trạch nói chuyện mất tự nhiên khẩn trương quẫn bách, Lâm Yên hiện tại đã có thể tự nhiên hào phóng bình tĩnh. Lâm Yên dung mạo không tồi, một đầu tóc dài màu đen rối tung trên vai, đen nhánh tóc mai kẹp bởi một cái kẹp tóc bằng thủy tinh hồng nhạt tinh xảo. Cả người thoạt nhìn nhu mỹ lại dịu ngoan, đặc biệt là một mắt mỹ lệ đôi hắc bạch phân minh. Khi nhìn về phía thiếu niên dung mạo tuấn mỹ tinh xảo, thực dễ dàng khiến cho người nghĩ đến bốn chữ: liếc mắt đưa tình. Ác ý trong lòng Quý Trạch còn chưa hạ xuống, đương nhiên không chút khách khí xuất ra khí lạnh, gần từng chữ một nói. Ai cho phép ngươi dùng ánh mắt ghê tởm như vậy nhìn ta? Chấm chấm, ghê tởm. Lâm Yên mắt đẹp tràn đầy không thể tin tưởng, bừng tỉnh cứ tưởng rằng lỗ tai chính mình xuất hiện ảo giác. Chính là, thiếu niên trước mặt âm trầm mặt mày, không chút nào che giấu ý tứ chán ghét, làm Lâm Yên rõ ràng ý thức được, nàng không có nghe lầm. Quý Trạch vừa rồi thật sự đối với nàng nói ra hai chữ ghê tởm. Lâm Yên sắc mặt đang ngượng ngùng ửng đỏ, bá mà một cái trở nên trắng bệch như tuyết, thân thể mảnh khảnh không chịu nổi đả kích, thoáng như một đóa sen trắng lay động trong gió có chút lung lay sắp đổ. Quý Trạch, ta chán ghét ngươi. Nói xong, một trái tim thiếu nữ như vỡ vụn, che mặt khóc lóc chạy ra ngoài phòng học. Chán ghét hắn. Thiếu niên miết miết cánh môi đỏ bừng, không chút để ý, dù sao hắn chưa bao giờ thích nàng ta. Người hắn không để bụng, chán ghét liền chán ghét đi. Bị Lâm Yên chán ghét, đối Quý Trạch mà nói, thật đúng là không đau không ngứa, không quan trọng gì. Một bên, tiểu mập mạp lo lắng sốt ruột nói, lão đại, Lâm Yên chính là người của Nhan lão sư, ngươi liền đem nàng đắc tội hoàn toàn như vậy, sẽ không sợ Nhan lão sư? Nghe vậy, Quý Trạch hơi hơi nhăn mày. Trong văn phòng, Phong Hoa nhìn nữ sinh trước mặt, nâng cái cằm thành độ cung tuyệt mỹ, ý bảo nàng ngồi. Nữ sinh đối diện Phong Hoa ngồi xuống. Phát sinh chuyện gì? Phong Hoa vào giờ phút này sắm vai nhân vật là một cái lão sư tốt tính, thu liễm bớt lạnh nhạt trên mặt, thả nhẹ ngữ khí hỏi. Nữ hài nâng lên khuôn mặt nhỏ khóc như hoa lê dính hạt mưa, chỉ chần chờ một chút, cắn cắn môi nói, lão sư, Quý Trạch hắn, thật là thật quá đáng. Cách chương.